Long Thất nói, bạo phá cực tiên, phá chiều cực tiên, các ngươi còn hồi cùng ta là địch sao? Bạo phá cực tiên lạnh lùng mà nói, Long Thất, ngươi căn bản không tư cách làm đối thủ của ta. Long Thất lạnh lùng cười nói, hảo đi, nếu ngươi nói như vậy, sau này còn gặp lại. Long Thất nói xong, liền quỳ gối trên mặt đất, nội tâm phi thường áp lực. Lăng La cùng Độc Cô Phong kiến nghị hiện tại vừa mới cùng địa ngục chiến thần một trận chiến, nguyên khí đại thương, tùy tiện hành động nói, chỉ biết gia tăng phiền toái, cho nên, bọn họ kiến nghị Long Thất, vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức. Long Thất hắn là một cái phi thường trọng cảm tình người, hiện tại Long Thất, bởi vì mất đi chính mình hảo bằng hữu, cho nên nội tâm chỗ sâu trong phi thường khổ sở. Long Thất hận không thể lập tức liền phóng đi băng hỏa lưỡng trọng thiên đại lục, đi tìm Lôi Tác quyết một cao thấp. Nhưng là địch nhân quá cường, Lôi Tác tuy rằng là một cái trung vị thần, chính là thực lực không thấy được so chủ thần nhược. Lôi Tác cường đại làm Long Thất sởn tóc gáy. Long Thất cho rằng từ hắn trở thành bạo tẩu thiên thần lúc sau, còn có Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong được đến vương danh hiệu lúc sau, bọn họ liền trở thành trên đại lục năng lực cực cường cường giả. Chính là gặp Lôi Tác, Long Thất chịu khổ đã chịu thảm trọng đả kích. Cái này đả kích đối với Long Thất tới nói thật ra là quá lớn, cơ hồ là đem Long Thất đánh đến vô pháp xoay người. Lôi Tác chiến lực cực cường, là dựa vào hắn khí phách cùng tác chiến kỹ năng. Long Thất dường như ở nơi đó xem qua loại này tác chiến kỹ xảo. Long Thất nhìn lại loại này khí phách, là ở cán thép trên người sở cảm thụ quá khí phách. Chẳng lẽ Lôi Tác là cùng cán thép một cái cấp bậc cường giả? Bất quá Long Thất hồi tưởng quá khứ, giống như hắn đã từng đánh bại quá cán thép, liền ở Long Thất biến thân bạo tẩu thiên thần thời điểm, Long Thất đã từng phát phải giết đem cán thép xóa sạch. Nhưng là, Lôi Tác rốt cuộc có bao nhiêu cường, Long Thất còn không có một cái xác định đáp án, Long Thất chỉ là biết chi thấy Lôi Tác, không dám chính diện một trận chiến, mà là chạy trốn, do đó có thể thấy được, Lôi Tác khủng bố thực lực, chân chính là làm Long Thất cảm giác được đáng sợ. Long Thất cũng không biết sao lại thế này, ở sâu trong nội tâm có một loại sờn tóc gáy cảm giác. Long Thất sắc mặt trầm xuống, thâm trầm mà đối diện tương lai khả năng phát sinh sự tình. Long Thất, Lôi Quảng sự tình, ngươi yên tâm, có ta Lăng La một ngày, ta đều sẽ không làm tiểu tử này chết. Lăng La chậm rãi đi tới Long Thất bên người. Long Thất sắc mặt trầm xuống, dọc theo lãng quỷ lâu đài đi đến. Lăng La, chúng ta mau chóng nghỉ ngơi tốt. Chờ chúng ta khôi phục thể lực liền đi tìm Lôi Tác quyết một thắng bại. Lăng La vội vàng mà nói, nhất định, nhất định, ngươi yên tâm liền hảo. Long Thất sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bên trong mang theo vững vàng. Độc Cô Phong đi rồi tiến lên, đi tới Long Thất bên người. Hắn một quyền đánh vào Long Thất trên vai. Đại ca, lúc trước Tiểu Quảng vì cứu ngươi, hắn khổ tu trở thành thú vương. Hôm nay Tiểu Quảng bị thần minh người bắt đi rồi. Chúng ta hai cái nhất định sẽ không làm chuyện này liền như vậy kết thúc. Long Thất nhìn Độc Cô Phong, cảm giác Độc Cô Phong hiện tại còn ở chính mình bên người. Long Thất cảm giác được thực vui mừng. Long Thất khóe miệng hợp lại, sắc mặt trầm xuống, đối Độc Cô Phong nói, Tiểu Phong, cu, mở Tiểu Quảng là chúng ta hảo vinh đệ, ta nhất định sẽ không làm hắn có việc, ngươi yên tâm liền hảo. Độc Cô Phong sắc mặt trầm xuống, ánh mắt bên trong mang theo vững vàng. Độc Cô Phong nói, đại ca, bất luận như thế nào đều hảo, chúng ta tam huynh đệ một lòng, nhất định có thể cùng thần minh phân ra cao thấp. Long Thất về tới lâu đài bên trong, hắn nằm xuống tới, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, làm chính mình cảm xúc tận khả năng bình phục xuống dưới. Bởi vì hiện tại Long Thất, ở sâu trong nội tâm thực bất đắc dĩ, Long Thất còn không có quật khởi thời điểm, Lôi Quảng đã là thiên thú đế quốc anh hùng. Long Thất hồi tưởng khởi năm đó lần đầu tiên cùng Lôi Quảng gặp mặt thời điểm, bọn họ cùng đi trước nóng cháy hồng hoang, Lôi Quảng là Long Thất hảo huynh đệ. Hiện tại Long Thất huynh đệ đã xảy ra chuyện, làm huynh đệ Long Thất, như thế nào sẽ đem chuyện này liền như vậy kết thúc đâu. Cho nên, Long Thất nội tâm phi thường trầm trọng, hắn thật sự hy vọng xảy ra chuyện người là chính mình, mà không phải chính mình huynh đệ. Nghĩ tới nơi này thời điểm, Long Thất nội tâm phi thường khổ sở. Về tới lãng quỷ lâu đài bên trong, Long Thất mỗi ngày chỉ là ngủ, chỉ có đem thể lực khôi phục, mới có thể đi tìm Lôi Tác. Nhưng là, Lôi Tác khủng bố thực lực đã giấu vết ở Long Thất trong lòng. Nếu Long Thất hiện tại hơi có vô ý nói, sẽ lâm vào vạn kiếp bất phục nông nỗi bên trong. Nhưng là, Long thất bên người còn có một đám đồng bọn, bọn họ đều sẽ bảo hộ ở Long thất bên người, bởi vì bọn họ đều đem Long thất trở thành là chính mình thân nhân. Nhớ tới Lôi Quảng sự tình, đại gia tâm tình đều thật không dễ chịu. Ác ma Long thất tà thần đoàn toàn thể thành viên đều dường như người một nhà giống nhau, bọn họ đều là đến từ các lĩnh vực người, bọn họ đều có cộng đồng mục tiêu cùng theo đuổi, bọn họ liền dường như bạn tốt giống nhau. Hiện giờ Lôi Quảng đã xảy ra chuyện, cấp Long thất bọn họ mang đến rất lớn đả kích cùng thương tổn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, Hàn Băng Thành Lũy 218S200, A.C. Tiểu Quảng, đừng rời đi chúng ta a. Long thất từ trên giường bắn lên tới, sờ soạng một phen mồ hôi lạnh. Lôi Quảng là Long thất huynh đệ, hiện giờ Lôi Quảng bị bắt, Long thất phi thường khổ sở cũng không thể tránh được. Long thất, ngươi lại làm ác mộng. Lăng La chậm rãi đi tới Long thất bên người, ở Long thất bên cạnh ngồi xuống. Long thất ấn đầu, ánh mắt trầm xuống nói, ta ở chỗ này ngủ đã bao lâu? Lăng La sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên mà nói, 3 ngày. 3 ngày, đảo mắt quá 3 ngày. Long thất nhìn một chút chung quanh, nơi này chung quanh một mảnh hắc ám. Long thất phủ thêm quần áo, đi tới ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài một mảnh hỗn độn. Nhớ tới 3 ngày trước cùng cường đại Lôi Tác giao thủ, Long thất phất phất tay, cảm giác thân thể của mình đã bình phục. Toàn lại Long thất trên người có được thiên thần hạ phẩm, ác ma trái cây năng lực, loại này kêu tự mình chữa trị năng lực, làm Long thất đối mặt lại cường địch nhân, đã chịu lại đại đả kích đều có thể khiêng được. Từ biệt lãng quỷ một nhà, Long thất dùng thời không pháp bảo thời không mệnh số, đi trước một cái hắn chưa bao giờ đi qua một cái lĩnh vực, nơi đó kêu băng hỏa lưỡng trọng thiên đại lục, là một cái băng cùng ngọn lửa thế giới. Đương Long thất khởi động thời không mệnh số kia một khắc, hắn đồng bọn toàn bộ đi tới hắn bên người. Long thất đối với bọn họ gật gật đầu, Long thất cũng không nói nhiều, chỉ là biểu tình bên trong có một chút đông cứng cảm giác. Có thể là Long thất ở sâu trong nội tâm tràn ngập kích động, Độc Cô Phong chậm rãi đi tới Long thất trước người. Hắn cầm kiếm nói, đại ca, đi phát đi. Tiểu Phong, chẳng lẽ ngươi cũng chờ không kịp sao? Long thất nói. Độc Cô Phong nói, đại ca, tuy rằng ta nói thực chán ghét Tiểu Quảng, nhưng là hắn là ta huynh đệ, ta sẽ không làm hắn xảy ra chuyện. Long thất cảm giác được thực vui mừng, Long thất một quyền đánh vào Độc Cô Phong trên vai, cười nói, hảo huynh đệ. Truyền tống cổ trận mở ra, Long thất bước vào bọn họ hoàn toàn mới lữ trình. Lúc này, lãng quỷ chậm rãi đi tới, Long thất nói, lãng quỷ tiên sinh, như vậy cáo biệt. Lãng quỷ lấy ra một túi tiền, nhét ở Long thất trên tay, đối Long thất nói, huynh đệ, chúng ta cũng coi như là vào sinh ra tử, chính là lại không có gì thứ tốt cho ngươi, chỉ có thể cho ngươi một túi tiền, hy vọng ngươi có thể nhận lấy tới. Long thất vội vàng cự tuyệt lãng quỷ, ta không thể muốn. Lãng quỷ mỉm cười, ngạnh nhét ở Long thất trong tay, Lăng La đi tới lấy đi qua, nếu là một phen tâm ý, liền nhận lấy đến đây đi. Long thất rất không vừa lòng Lăng La hành vi, đối Lăng La nói, ngươi luôn là như vậy. Lăng La cũng không để ý tới Long Thất, chính là, từ Lôi Quảng bị bắt lúc sau, Long Thất một đám giống như cũng chưa biểu tình, bọn họ không có lúc trước vui sướng, bởi vì Lôi Quảng chính là bọn họ người nhà, hiện tại bọn họ người nhà đã xảy ra chuyện, sinh tử chưa biết, cho nên, bọn họ khổ sở cũng là không thể tránh được. Lăng La phi thường áp lực, biểu tình phi thường cứng đờ. Long Thất ở Lăng La phía sau, chụp đánh một chút Lăng La bả vai nói, xuất phát băng hỏa lưỡng trọng thiên đại lục đi. Khởi động cổ trận xuất hiện một cái thông đạo. Long thất bước vào cổ trận kia trong nháy mắt, hắn biết tán tân lữ trình chờ đợi hắn. Phía trước địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, Long thất căn bản là không nghĩ tới. Có lẽ, Long thất đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị tới đón tiếp kế tiếp khiêu chiến. Đương Long thất bọn họ tiến vào cổ trận, phía trước xuất hiện trắng xóa một mảnh băng tuyết thế giới. Bão tuyết rất lớn, Long thất bị thổi đến vô pháp đứng thẳng, tạp na tránh ở Long thất phía sau, lý trí hào đông lạnh đến phát run. Lăng La lập tức phủ thêm lông chồn áo khoác, Độc Cô Phong khiêng kiếm che ở phía trước, đến nỗi cổ kỳ biến thân thành vẫn luôn diều hâu, dùng nàng lông chim tới che đậy rét lạnh. Long thất kinh ngạc mà kêu lên, nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Lăng La nói, nếu không đoán sai nói, nơi này chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên đại lục. Long Thất ánh mắt trầm xuống, chẳng lẽ Tiểu Quảng chính là bị nhốt ở chỗ này? Lăng La phe phẩy đầu nói, ta không biết, phỏng chừng là... Độc Cô Phong cùng Long Thất hai người nhìn đối phương, Long Thất nói, Tiểu Quảng, đại ca lập tức liền tới cứu ngươi. Này phiên lời nói lập tức bị Cổ Kỳ đánh gãy, như thế nào cứu? Hiện tại liền Lôi Quảng ở nơi nào cũng không biết, đừng nói cứu người, chúng ta hiện tại tự cứu cũng chưa biện pháp. Lăng La nói, Long Thất, lại dùng truyền tống cổ trận rời đi nơi này đi. Long Thất vội vàng nói, lập tức đem cổ trận lấy ra tới, nhưng là phát hiện thời không mệnh số năng lượng không đủ, đến muốn quá một đoạn thời gian mới có thể. Long Thất bất đắc dĩ mà nói, năng lượng không đủ, chúng ta đến phải đợi một đoạn thời gian. Lăng La nói, ngươi cùng Độc Cô Phong là siêu cường sinh mệnh thể, loại này ngày đông giá rét địa phương, căn bản đối không hai cái tới nói chính là một bữa ăn sáng, chính là chúng ta đều là người thường, nếu còn như vậy đi xuống nói, chúng ta sẽ đông chết. Đối mặt trời đông giá rét, Long Thất phi thường bất đắc dĩ, nhìn một chút phía trước, một mảnh trắng xóa bông tuyết, che trời lấp đất mà bao trùm toàn bộ không trung. Long Thất suy tư như thế nào mới có thể thoát hiểm. Hiện giờ chi kế chỉ có thể căng ra đầu thượng. Long Thất quyết định cùng Lăng La bọn họ ở chỗ này thám hiểm một phen. Long Thất vốn là cho rằng Lăng La sẽ cự tuyệt, nhưng là ai ngờ đến Lăng La nếu đáp ứng rồi Long Thất yêu cầu, hơn nữa dẫn đầu đi ở phía trước. Ở phía trước xuất hiện một tòa thành lũy, không sai là một tòa hoàn toàn bị băng tuyết bao trùm thành lũy. Long Thất phi thường kinh ngạc, kêu lớn lên, đại gia mau xem, có thành thị. Lăng La nhìn thành phố này, lập tức ngăn cản đại gia tiến lên, này không phải một tòa bình thường thành thị, đây là trong truyền thuyết chứ danh Hàn Băng Thành Lũy. Đương Lăng La nói đến Hàn Băng Thành Lũy thời điểm, Cổ Kỳ nói, đây là một cái truyền thuyết lâu đời, truyền thuyết bị lạc ở trên nền tuyết người, sẽ tới đạt một tòa thành lũy, chính là Hàn Băng Thành Lũy. Hàn Băng Thành Lũy cư trú một nữ nhân kêu A Hạ, là một cái ác độc tuyết nữ, nàng vì trường sinh bất lão, tóm được đại lượng thiếu nữ tới hấp thụ nàng máu chế tạo một cái huyết trì. A Hạ là thế nhân sợ hãi nữ ma đầu, thật đáng sợ A, thật đáng sợ A. Tạp Na khóc lóc tránh ở Long Thất phía sau, Tạp Na là một cái phi thường đáng yêu nữ hài. Đối mặt loại này cách nói, Tạp Na sợ tới mức vẫn luôn ở phát run. Long Thất ánh mắt trầm xuống, vuốt ve Tạp Na đầu tóc đối Tạp Na nói, đừng sợ, có Long Thất thúc thúc ở sau người bảo hộ ngươi. Thật vậy chăng? Long Thất thúc thúc, ta sợ quá a. Tạp Na là một cái phi thường nhát gan nữ hài. Lăng La lại lạnh lùng mà nói, A Hạ là sư phó của ta Diệu đại sư muội muội, tên thật kêu Diệu Hạ, sở dĩ biến thành một cái làm người sợ hãi nữ ma đầu, đến nay vẫn là một bí ẩn. Đương nhiên, Hàn Băng Thành Lũy là một cái truyền thuyết, mấy ngày liền quân đều không thể tiến vào băng tuyết mê trận bên trong, không thể tưởng được bị chúng ta đánh vỡ. Độc Cô Phong ôm kiếm lạnh lùng mà nói, đại ca, muốn hay không đi trước thám hiểm một phen? Long Thất đạm nhiên cười nói, đương nhiên tốt nhất, ở chúng ta không có tìm được Tiểu Quảng phía trước, ta cũng tưởng nhanh chóng quen thuộc đại lục này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 870, Hàn Băng Thành Lũy 218S200 ACU trên chapters trên 2013 trên 28 235-2365-3563-2738-7843-3979-799-982. Tiểu Quảng, Tiểu Quảng, đừng rời đi chúng ta a. Long Thất từ trên giường bắn lên tới, sờ soạng một phen mồ hôi lạnh. Lôi Quảng là Long Thất huynh đệ, hiện giờ Lôi Quảng bị bắt, Long Thất phi thường khổ sở cũng không thể tránh được. Long Thất, ngươi lại làm ác mộng. Lăng La chậm rãi đi tới Long Thất bên người, ở Long Thất bên cạnh ngồi xuống. Long Thất ấn đầu, ánh mắt trầm xuống nói, ta ở chỗ này ngủ đã bao lâu? Lăng La sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên mà nói, 3 ngày. 3 ngày, đảo mắt quá 3 ngày. Long Thất nhìn một chút chung quanh, nơi này chung quanh một mảnh hắc ám. Long Thất phủ thêm quần áo, đi tới ngoài cửa sổ, nhìn bên ngoài một mảnh hỗn độn. Nhớ tới 3 ngày trước cùng cường đại lôi tác giao thủ, Long Thất phất phất tay, cảm giác thân thể của mình đã bình phục. Toàn lại Long Thất trên người có được thiên thần hạ phẩm, ác ma trái cây năng lực. Loại này kêu tự mình chữa trị năng lực, làm Long Thất đối mặt lại cường địch nhân, đã chịu lại đại đả kích đều có thể khiêng được.

lập tức ngăn cản đại gia tiến lên. Này không phải một tòa bình thường thành thị, đây là trong truyền thuyết chứ danh Hàn Băng Thành Lũy. Đương Lăng La nói đến Hàn Băng Thành Lũy thời điểm, Cổ Kỳ nói, đây là một cái truyền thuyết lâu đời, truyền thuyết bị lạc ở trên nền tuyết người, sẽ tới đạt một tòa thành lũy, chính là Hàn Băng Thành Lũy. Hàn Băng Thành Lũy cư trú một nữ nhân kêu A Hạ, là một cái ác độc tuyết nữ, nàng vì trường sinh bất lão, tóm được đại lượng thiếu nữ tới hấp thụ nàng máu chế tạo một cái huyết trì. A Hạ là thế nhân sợ hãi nữ ma đầu. Thật đáng sợ A, thật đáng sợ A. Tạp Na khóc lóc tránh ở long thất phía sau. Tạp Na là một cái phi thường đáng yêu nữ hài. Đối mặt loại này cách nói, Tạp Na sợ tới mức vẫn luôn ở phát run. Long thất ánh mắt trầm xuống, vuốt ve Tạp Na đầu tóc đối Tạp Na nói, đừng sợ, có long thất thúc thúc ở sau người bảo hộ ngươi. Thật vậy chăng? Long thất thúc thúc, ta sợ quá a. Tạp Na là một cái phi thường nhát gan nữ hài. Lăng La lại lạnh lùng mà nói, A Hạ là sư phó của ta Diệu đại sư muội muội, tên thật kêu Diệu Hạ, sở dĩ biến thành một cái làm người sợ hãi nữ ma đầu, đến nay vẫn là một bí ẩn. Đương nhiên, Hàn Băng Thành Lũy là một cái truyền thuyết, mấy ngày liền quân đều không thể tiến vào băng tuyết mê trận bên trong, không thể tưởng được bị chúng ta đánh vỡ. Độc Cô Phong ôm kiếm lạnh lùng mà nói, đại ca, muốn hay không đi trước thám hiểm một phen? Long Thất đạm nhiên cười nói, đương nhiên tốt nhất, ở chúng ta không có tìm được tiểu quảng phía trước, ta cũng tưởng nhanh chóng quen thuộc đại lục này. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 871, Băng Quốc Hỏa Quốc. Long Thất một đám dọc theo phía trước xuất phát, đi tới Hàn Băng Thành Lũy phía trước. Cao Ngạo Thành Lũy, tổng cộng có 3 tầng, hạ tầng thành lũy khổng lồ, trung tầng thành lũy hùng vĩ, cao tầng thành lũy có thể nói cuồn cuộn. Một tầng thành lũy giống như trọng sơn giống nhau. Thành lũy bốn phía đều là tường băng hậu mười mấy mét, kỳ trà cao trăm mét, hình thành một cái băng thiên tuyết địa kỳ quan. Long Thất thấy được như vậy hùng vĩ thành lũy, không cấm nhịn không được ca ngợi một câu, hoa, hảo cao lớn lâu đài a. Đúng vậy, ngươi nói yêu cầu bao nhiêu thời gian mới có thể điêu khắc ra một tòa như vậy thành thị đâu? Độc Cô Phong chậm rãi tiến lên. Lăng La run run mà nói, bọn họ là quanh năm suốt tháng mà ở điêu khắc, thành phố này, đừng nhìn vẻ ngoài là lớp băng, kỳ thật kiên cố vô cùng, là dùng cho chống đỡ cường địch xây dựng, cho nên rất nhiều phương tiện đều là chọn dùng phòng ngự nơi khác thiết kế, tin tưởng chúng ta đã tiến vào lâu đài này vùng cấm. Long Thất nói, ngươi nói chúng ta bị theo dõi. Lăng La ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lắng đọng lại, nàng gật gật đầu nói được không sai. Tin tưởng đã có một cổ cường đại thế lực dùng ngắm đầu nhắm ngay chúng ta. Long Thất nói, như vậy chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Lăng La lạnh lùng mà nói, nghe ta nói, hiện tại hết thảy bảo trì bình tĩnh, liền dường như không có việc gì bộ dáng có thể, nếu động tác quá lớn, ngược lại khiến cho địch nhân chú ý. Cổ Kỳ chậm rãi tiến lên, nếu không, làm ta đi thăm dò một chút lộ. Cũng hảo, phẩm là chú ý an toàn, giao cho ta đi. Cổ Kỳ khom lưng, chuyển hóa thành một con diều hâu, bay lượn ở không trung, dọc theo phía trước chạy như bay mà đi. Lúc này, một cổ băng tiễn chạy như bay mà qua, Cổ Kỳ xoay người ở không trung né tránh. Long Thất thấy loại tình huống này, hắn sờn tóc gáy, kêu lớn lên, Cổ Kỳ cẩn thận. Giờ phút này, một chi băng tiễn đâm trúng Cổ Kỳ bả vai, Cổ Kỳ oa một tiếng, xoay người dừng ở trên mặt đất. Độc Cô Phong nhảy dựng lên, ôm nàng. Cổ Kỳ hít mắt nói, hảo soái a. Độc Cô Phong dừng ở trên mặt đất, Lý Chí Hào lập tức cho nàng trị liệu. Lý Chí Hào đi tới, dùng tay phát ra cường quang, rơi rụng ở Cổ Kỳ trên người. Cổ Kỳ miệng vết thương lập tức liền bình phục. Lăng La nói, xem ra phía trước tường thành thật là có rất nhiều vệ sĩ trấn thủ. Long Thất, ngươi xem chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? Long Thất ánh mắt trầm xuống, sắc mặt lắng đọng lại một chút, đạm nhiên mà nói, vì nay chi kế, chúng ta xông vào đi. Nghe được Long Thất nói xông vào thời điểm, Lăng La lập tức đình chỉ Long Thất nói. Đối Long Thất nói, ngươi điên rồi ngươi, chúng ta tới là vì cứu Lôi Quảng, hẳn là vòng qua cái này lâu đài. Long Thất nói, chính là, chúng ta ở rừng núi hoang vắng, chỉ biết đói chết. Lăng La nói, ngươi nghe ta, A Hạ là thành thị này chủ nhân, nàng là sẽ không bỏ qua sở hữu không rõ kẻ xâm lấn. Chúng ta nếu cùng A Hạ đối thượng nói, kia chỉ có đường chết một cái. Long Thất ánh mắt trầm xuống, sắc mặt trầm mặc một chút. Độc Cô Phong nói, ta đều nghe đại ca. Long Thất nói, những người khác đâu? Bọn họ không nói lời nào. Lăng La nói, ta mới là quân sư, các ngươi nghe ta, hiện tại tìm một chỗ giấu đi. Chính là nói trở về, bốn phía đều là trắng xóa bông tuyết, che trời lấp đất bông tuyết bao trùm toàn bộ không trung. Loại tình huống này dưới, như thế nào mới có thể thoát đi ra ngoài, đây là một cái rất lớn vấn đề. Long Thất lấy ra thời không mệnh số, phát hiện thời không mệnh số năng lượng đã tiêu ma hết. Lăng La đi tới Long Thất bên người, bắt được Long Thất tay, đối Long Thất nói, Long Thất, mặc kệ như thế nào đều hảo, ngươi cũng phải nghe lời của ta một lần. Long Thất nói, Lăng La ngươi nói. Lăng La nói, ta thay đổi chủ ý, ta quyết định quật khởi Hàn Băng thành lũy. Vì cái gì? Long Thất không rõ Lăng La chuyển biến như thế nào liền nhanh như vậy. Hắn nhìn Lăng La, Lăng La nói, ta phân tích một chút. A Hạ tuy rằng là một cái rất quái lạ người, nhưng là rốt cuộc cũng là sư phó của ta muội muội. Nếu chúng ta này đây sư phó của ta danh nghĩa đi vào nói, như vậy A Hạ liền sẽ không khó xử chúng ta. Ngươi xác định? Long Thất vẫn là không thể tin được. Lăng La đi ở phía trước nói, Hàn Thiên Tuyết Địa, nếu chúng ta không tìm một cái cư trú chỗ, như vậy cũng chỉ có lãnh chết ở chỗ này. Long Thất kích động tiến lên, những người khác đi theo thượng, chính là bọn họ trong lòng vẫn như cũ nghĩ một sự kiện, đó chính là Lôi Quảng rơi xuống. Hiện tại Lôi Quảng vẫn là sinh tử chưa biết, này đối Long Thất tới nói, khó tránh khỏi chính là một cái khảo nghiệm. Độc Cô Phong tựa hồ nhìn ra Long Thất tâm tình, Độc Cô Phong chậm rãi đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, đại ca, Tiểu Quảng sẽ không có việc gì. Long Thất sắc mặt trầm xuống, gật gật đầu nói, chỉ mong đi. Lúc này, ở thành lâu phía trên, treo hai cái nữ hài, này hai cái nữ hài tưởng giãy giụa, chính là vô pháp tránh thoát xích sắt. Băng Thiên Tuyết Địa bên trong, rất nhiều người vây xem, nhưng là không có người dám tiến lên ngăn cản. Này hai cái nữ hài, bị rơi trên không trung, các nàng đôi mắt rưng rưng, nhưng là nói không ra lời. Thành thị này binh lính đều là nữ. Các nàng ăn mặc võ sĩ khôi giáp, cầm trường kiếm, xem ra đây là một cái tín ngưỡng kiếm thành thị. Đã xảy ra chuyện gì? Long Thất thấy được có người bị bắt, hắn trời sinh tính chính là một cái sinh thị phi người. Lăng La lập tức ngăn cản Long Thất tiến lên, đối Long Thất nói, đừng sằng bậy. Nếu không nói sẽ không toàn mạng. Long Thất nói, ta muốn đi cứu người. Nơi này không phải ngươi định đoạt. Lăng La một quyền liền cấp Long Thất đánh đi qua. Chính là Long Thất một tay bắt được Lăng La nắm tay, ta đi cứu người. Lăng La tức giận mà đá Long Thất mấy đá. Lý Chí Hảo đã đi tới. Đại đại, đại đại, Long Thất đại đại. Nghe một chút Lăng La tiểu thư nói cái gì mới làm hành động. Nếu không nói, hậu quả không dám tưởng tượng. Long Thất trầm thấp một chút nói, ai, hảo đi, Lăng La, ngươi nói. Lăng La sắc mặt trầm xuống, thâm trầm một chút nói, Long Thất, nơi này là A Hạ địa bàn, A Hạ chính là một cái rất lợi hại nữ nhân, chúng ta không thể ở chỗ này cùng hắn là địch, nếu không nói, chính là cùng toàn bộ Hàn Băng Đế Quốc là địch. Hàn Băng Đế Quốc, Lăng La cấp Long Thất giải thích một chút Hàn Băng Đế Quốc, đại lục này kêu Hàn Băng Đại Lục. Nguyên bản là một khối bị đóng băng trụ Bắc Cực Đại Lục, sau lại Hàn Băng Giáo Đình cùng thần minh là địch, cuối cùng bạo phát chiến tranh, vì cái gì? Vì ngăn cản Hàn Băng Giáo Đình, phái khống người gây nên hỏa hoạn thần, nhiều lần trắc trở đều không thể công hãm Hàn Băng Đế Quốc, cuối cùng khống người gây nên hỏa hoạn thần phát ra đại kỹ năng, dùng phải giết, đem Hàn Băng Đại Lục quá nửa thổ địa biến thành ngọn lửa, bởi vậy đại lục này một nửa là ngọn lửa một nửa là Hàn Băng. Thần minh nâng dậy ngọn lửa đại lục quốc dân, đề cử tín nhiệm quốc vương cùng giáo đình tông chủ. Do đó ngọn lửa đế quốc quốc vương cùng Hàn Băng Đế Quốc đánh giá, hình thành song song cục diện, tan giả thần minh trong lòng họa lớn. Từ đây về sau, hỏa quốc cùng băng quốc lâm vào vô chừng mực đấu tranh bên trong. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 872, Hàn Băng cùng A Hạ lâu đài bên trong. Một cái quái dị nam nhân xuất hiện ở A Hạ trước mặt. A Hạ một cái quái dị nữ ác ma, cho người ta cảm giác phi thường khủng bố. Cái này kêu A Hạ nữ nhân, trên người mang theo một loại yêu khí. Nàng ngồi ở lâu đài đại điện thượng, ở lâu đài phía trước, tới một người. Người này chính là trong truyền thuyết săn chín mạnh nhất nam nhân Lôi Tác Trung Vị Thần. A Hà thấy Lôi Tác xuất hiện ở chỗ này, lạnh lùng mà cười một chút. Lôi Tác nói, tin tưởng có một cái kêu ác ma long thất nam nhân, ngươi hẳn là nghe nói qua tên của hắn. Kêu A Hà nữ nhân chậm rãi dọc theo phía dưới đi xuống tới. A Hà lạnh lùng mà nói, long thất, ngươi theo như lời chính là thiên hồn đại lục mạnh nhất nam nhân, ác ma long thất. Lôi Tác cười nói, chẳng lẽ ngươi nghe nói qua tên của hắn? A Hà ngửa mặt lên trời phá lên cười, ha ha, ta nói Lôi Tác tiểu tử, ngươi là ở cùng ta nói giỡn đi. Lôi Tác lạnh lùng mà nói, ta như thế nào sẽ cùng ngươi nói giỡn đâu? Mỹ lệ A Hà tiểu thư. A Hà nói, long thất sự tình ta tự nhiên nghe nói qua, đó là một cái quật khởi ác ma, ở 8.000 năm trước mất tích, sau lại bỗng nhiên quật khởi, tại thế giới có cường đại lực ảnh hưởng. Ngay cả ta yêu thương nam nhân kính tử ma thần đều bị thua ở nam nhân kia trong tay. Lôi Tác ân một chút, gật gật đầu nói, kính tử ma thần chiến bại chuyện này, xác thật làm thế giới người đều cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì tất cả mọi người đều sẽ không tin tưởng, một cái uy chấn thế giới mạnh nhất quỷ tiên, nếu bại cho một cái hoàn toàn không có bất luận cái gì danh khí tiểu quỷ. A Hạ nói, như vậy Lôi Tác, ngươi lần này tới mục đích chính là liên hợp ta cùng đối phó Long Thất sao? Lôi Tác phe phẩy đầu nói, không, Long Thất đi tới cái này địa phương, nhất định sẽ đã chịu thiên quân vây bắt, ta yêu cầu ngươi trợ giúp hắn. Đương A Hà nghe được Lôi Tác này phiên lời nói thời điểm, lập tức liền ngửa mặt lên trời phá lên cười. Hắn cảm giác Lôi Tác nói thật sự là quá buồn cười. A Hà âu yếm nam nhân kính tử ma thần là bị Long Thất từ bảy ám hắc bảo tòa kéo xuống tới. Hiện tại Lôi Tác nếu muốn A Hà tới bảo hộ Long Thất, này nghe tới liền dường như chê cười giống nhau. A Hà đối cái này chê cười, giống như một chút hứng thú đều không có. A Hà đi tới Lôi Tác bên người, đối Lôi Tác nói, ta nói Lôi Tác ngươi có phải hay không điên rồi, ta đối Long Thất hận thấu xương, nếu không phải hắn nói, kính tử ma thần đại nhân cũng sẽ không rơi xuống cái chạy nạn kết cục, ta có thể nào buông tha hắn. Lôi Tác nói, kính tử ma thần hiện tại phi thường khó lường, thực lực vốn dĩ liền rất lợi hại, hiện tại thế so trước kia càng thêm cường đại rồi, hắn hiện tại chính là sa chi thế giới vương giả, liền thần minh đều xem hắn ba phần mặt mũi nam nhân. Ta nói A Hạ, ngươi cũng đừng lo lắng kính tử ma thần, mà ngươi cùng ta hợp tác, chỉ biết đối với ngươi Hàn Băng thành lũy có chỗ lợi. A Hạ tựa hồ bị Lôi Tác cấp thuyết phục, A Hạ mị thượng đôi mắt, đối Lôi Tác nói, hừ, ngươi là nói, săn thần cảnh giới sẽ bảo hộ chúng ta Hàn Băng thành lũy. Lôi Tác gật gật đầu, thần minh hiện tại đã hạ lệnh đem băng hỏa hai nước thống trị xuống dưới, thực mau một hồi to lớn chiến tranh sẽ lan tràn mảnh đại lục này. Đến lúc đó, ta hổ ma binh đoàn sẽ uy lực vô cùng, tại đây khối đại lục quét ngang hai cái quốc gia, ta sẽ trở thành cái này quốc gia tân lãnh tụ, mà ngươi cũng sẽ trở thành ta phía dưới một cái quốc vương. A Hà nghe xong Lôi Tác này phiên lời nói, tựa hồ có điểm tâm động cảm giác. A Hà nói, ngươi khai ra tới điều kiện tựa hồ thực hấp dẫn người, nhưng mà, ta có phải hay không hẳn là nghe theo ngươi nói đâu. Lôi Tác gật gật đầu nói, ngươi nói đi. A Hà nói, vì cái gì, ngươi không tiêu diệt Long Thất? A Hà không rõ Lôi Tác ý tưởng, Lôi Tác mặt mang mỉm cười, đạm nhiên mà nói, bởi vì, hổ ma quân đoàn yêu cầu một ít cường giả tới thí nghiệm một chút năng lực, nếu ta liền như vậy làm Long Thất cấp khống người gây nên hỏa hoạn thần cấp diệt, như vậy, ta hổ ma quân đoàn sẽ không có đất dụng võ. A Hà ánh mắt trầm xuống, hắn nhớ tới kính tử ma thần năm đó chính là khinh thường Long Thất, cho nên mới rơi vào cái bị đánh bại kết cục. Cho nên A Hà đi tới Lôi Tác bên người, đối với Lôi Tác bên tai nói một phen lời nói, Lôi Tác, ta và ngươi nói một câu, ngươi phải nghe lời ta, nếu ngươi thật sự tưởng trên thế giới này có một phen làm nói, ngươi có thể lựa chọn những người khác làm đối thủ của ngươi, nếu ngươi tuyển Long Thất nói, như vậy ngươi sẽ không dám tưởng tượng. Lôi Tác ngửa mặt lên trời phá lên cười, A Hà, ngươi có phải hay không quá coi thường ta Lôi Tác đâu? A Hà phe phẩy đầu nói, không, Lôi Tác, ta biết ngươi lợi hại, chính là ta kính báo một chút ngươi, nghe, Long Thất trên người có một cổ lực lượng cường đại, không phải thường nhân có thể ngăn cản, cho dù ngươi Lôi Tác là hữu lực địch ngàn quân năng lực, nhưng là, ngươi đến nhớ kỹ, thiên thần hạ phàm công hệ, nhưng đều là một ít vật lộn toàn hệ liệt cường giả.